một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2920, chăm sóc phụ nữ có thai. Góc truyện audio.com, con gái, nhất định sẽ thật đáng yêu. Đến lúc đó, nhất định phải mua cho con bé rất nhiều váy công chúa. Vì chăm sóc cô Cung Kiệt thậm chí còn học không ít kiến thức về mang thai. Chuyện này còn có lần bị Hữu Hữu cười nhạo. Tưởng tượng một fan, một người đàn ông thân cao 1m9, cả ngày ôm sách về vấn đề mang thai đọc mấy tiếng. Anh vụng trộm đọc loại sách này, bị Mộ Nhã Chiết phát hiện, hai cha con có chung phản ứng, còn không chút lưu tình chế giễu anh. Cung Kiệt không phục, anh biết cái gì? Em đọc sách này, là vì chăm sóc phụ nữ có thai tốt hơn. Mộ Nhã Chiết không cho là đúng, nhưng mà đọc sách cũng không phải đọc vô ích. Mộ Nhã Chiết thấy hình như có ích, ít nhất kiến thức đối với thời gian mang thai hiểu được không ít, vì thế cũng vụng trộm mua vài quyển đọc. Sau đó, Cung Kiệt phát hiện ra anh cũng vụng trộm bù lại phương diện kiến thức, lại không lưu tình chút nào chế giễu anh. Hai người đàn ông, rời khỏi phương diện công việc, lúc Vân Thi Thi nghỉ ngơi, mỗi người cầm một quyển sách về phụ nữ có thai, đọc rất hăng say. Chăm sóc một người phụ nữ có thai, đều không phải là chuyện đơn giản. Có một lần, phản ứng có thai của cô còn nghiêm trọng hơn, ban ngày đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, thường xuyên ăn xong, nằm ở trên giường không bao lâu là đã ngủ. Thường xuyên tỉnh lại vì phản ứng nôn khan, ôm thùng rác nôn khan liên tục nôn mãi, lại không nôn ra thứ gì. Lúc tối, mất ngủ, sau đó đến nửa đêm, có đôi khi lại muốn ăn vài thứ gì đó. Có đôi khi là quả táo, có đôi khi là ô mai, bánh bích quy, bánh mì. Bởi vậy, mỗi khi lúc này, Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt sẽ chống lại đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau đó hài lòng ra đường mua đồ ăn cho cô. Lúc mang thai Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, bởi vì chuyên gia nhà họ Mộ chăm sóc từ lúc mới bắt đầu, không thiếu thứ gì, vô cùng ổn thỏa tốt đẹp, cho nên phản ứng có thai cũng không đặc biệt rõ ràng. Nhưng mà có thai lần hai, phản ứng có thai còn nghiêm trọng hơn. Có một buổi tối, cô rất muốn ăn quả anh đào. Mộ Nhã Chiết tìm hơn 2 tiếng, đi ô tô, sắp lật tung thủ đô một lần, lúc này mới tìm được một siêu thị bán 24 giờ, mua được quả anh đào cô muốn ăn. Lúc mang theo anh đào trở về, Mộ Nhã Chiết rửa sạch cho cô, để trước mặt cô. Vân Thi Thi cảm động không nói nên lời. Sau khi ổn định tinh thần dưỡng thai, ngày trôi qua vô cùng nhàn rỗi. Không cần giống như trước, mỗi ngày hàng đêm nhớ đến diễn xuất, sau khi trái tim yên ổn, mỗi ngày đều có thể ngủ ngon, sau đó ngủ mãi đến khi tự nhiên tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ăn xong bữa sáng, đi dạo ở vườn hoa, lúc ở phòng bệnh cảm thấy nhàm chán, Cung Kiệt sẽ yên lặng bên cạnh cô. Có đôi khi, sẽ mở TV, cho dù không thấy rõ lắm, nhưng nghe giọng nói trong TV ít nhiều cũng không cảm thấy lạnh lẽo buồn tẻ bao nhiêu. Chuyện cố Tinh Trạch qua đời, Tần Chu dựa vào nhiều con đường, rất nhanh đem phong ba đè ép xuống. Lúc này, thủ đoạn chân chính của Tần Chu biểu lộ rõ ràng. Về lễ truy điệu, Vân Thi Thi và fan cố Tinh Trạch ầm ĩ không thoải mái, sau đó, cứ thế không ầm ĩ gì nữa. Thậm chí sau đó, một chút tin đồn cũng không có rồi. Về nguyên nhân cố Tinh Trạch qua đời, Hoàn Vũ cũng hao phí một chút, làm không ít quan hệ xã hội viết bản thảo, đập xuống không biết bao nhiêu. Cách chương.